Tôi bị cay hay em là Lê? Chương 4, góc truyện audio.com. Gió trên sân thượng mát rượi, khẽ thổi tóc nó bay bay phớt qua làn dàn da trắng nõn của con gái và đôi môi đỏ hồng màu anh đào kia. Nó, bây giờ trông rất đẹp trai xen lẫn đôi chút nét đẹp con gái. Không biết Tổ Anh có giận mình không ta? Chấm, GT, suy nghĩ của nó lúc này. Làm gì suy nghĩ trầm tư thế? Hắn đâu lù lù xuất hiện làm nó giật thót tim. Lên đây làm gì? Nó hỏi với thái độ như muốn giết chết hắn ngay lập tức. Thói quen, hắn, im lặng, hắn nhìn nó mà tim hắn cứ đập liên hồi y lạc nhịp rồi hắn suy nghĩ rồi tự gõ vào đầu mình một cái. Bị điên à, tự nhiên tự gõ vào đầu mình. Nó nhìn hắn hỏi như nhìn một sinh vật lạ. Ai nói, điên, hắn đáp rồi lườm nó một cái. Im lặng, rồi hắn cứ nhìn nó như thế suốt cả một tiếng đồng hồ. Chỉ khi nó cất tiếng thì hắn mới y trở lại mặt đất. Nhìn đủ chưa? Thấy tôi đẹp trai nên nhìn hoài à? Nó quay sang hắn hỏi kèm theo nụ cười nguy hiểm. Tôi không phải gay, hắn nhấn mạnh chữ gay. Yêu tôi rồi à? Nó tiến lại sát mặt hắn làm hắn giật mình. Đơ cả người, đang đơ người nên sao trả lời cây cây cây cây cây cây. Đồ ngốc, nó nhếch môi một cái rồi phán cho hắn một câu. Sau đó bỏ đi bỏ lại hắn với cái mặt ngu chưa từng thấy y. Chẳng hiểu mô, tê gì cả, uis, da đau quá, để em ngủ chút nữa đi hai. Hôm nay chủ nhật mà hai. Chấm, nó đang say ngủ, trời nghĩ sao vậy mình là con gái mà. Nghĩ rồi thư bước lại giật phăng chiếc nó đang đắp làm nó bực mình ngồi dậy lạo oai oái, trời ơi. Đang ngủ mà kêu quái, để người ta ngủ coi. Khuôn mặt đỏ phừng phừng, tóc thì rối bời nhìn nó cứ như là gì ta, chấm chấm, à như mấy con điền trong Bataka Bangladesh vậy ý con quỷ. Mày làm gì rét, biết mấy giờ rồi không mà ở đó còn ngủ. Thư kìm chế cơn cưới, chống hai tay lên hông giả vờ la nó. E biết rồi thưa chị dâu. Nó cười cười rồi phóng thẳng vào phòng vệ sinh là MVSCN. Để mình nhỏ thư bên ngoài cười té lăn té lộn. Sau khi VSCN xong, nó cùng thư xuống phòng khách thì thấy MN đã tụ tập đông đủ từ bao giờ. Trên bàn đầy đủ các bịch đựng thức ăn. Nào là rau, củ, quả, thịt, trái cây, tôm, cá, cái gì thế? Nó làm mặt ngố hỏi. Nấu ăn đi. Hắn hất mặt về phía đống đồ ăn. What? Nấu, nấu, nấu, ăn. Mặt nó hiện lên nguyên chữ làm biếng to đùng. Ai biểu e dậy trễ. Phong nói, không biết nấu u. Nó đáp, xạo, cả bọn đồng thanh, sao biết? Nó ngờ vực hỏi, anh Phong. Phong nói, đồng thanh tập 2 trừ Phong. Ê, chơi kỳ rét mấy người này. Vẻ, mặt bối rối của Phong làm nó muốn phì cười. Để tôi làm, nó nói rồi bước lại lấy đống thức ăn còn xanh tươi đó đi xuống bếp. Ngoài phòng khách, ê, có chuyện gì không rét rét? Nhìn mặt nó nguy hiểm quá. Huy xoa cằm nói, tao không biết nữa. Minh nói trong sự lo lắng. Hồi hộp, sao rét rét? Hắn ngu ngơ hỏi, à, không có gì. Đồng thanh tập 3, hi hi, thôi, nói chuyện khác đi MN, Linh đề nghị. Ủa, mà Phong, tao nghe em nói em có e gái mà, nó đâu, hắn, sau câu hỏi ngu ngơ mà vô tình của kỳ thì sắc mặt em. N bỗng nhiên đơ lại, ai nấy đều nhìn nhau rồi nhìn sang Phong như cầu cứu câu trả lời. À, nó đang du học bên Ý, một tháng nữa mới về. Phong đáp, à, ra là vậy, kỳ xoa cằm nói. Nghe xong câu trả lời ai cũng đều thở nhẹ nhõm. Về phần nó đang làm đồ ăn trong bếp nghe bậy cũng nhẹ nhõm. Ê, khi nào về em mờ giới thiệu cho tê nhây? Kỳ cười nói với giọng háo hức. Gì, đồng thanh tập 4, cả bọn đồng đưa ánh mắt kinh ngạc, ăn tươi nuốt sống hắn. Phía tia 9 nanogram bếp nó đang làm, nghe vậy nó đứng đơ người. Vô tình làm rơi cái chảo gây ra một tiếng. Xoàng, lớn. Khiến cả MN giật mình, cách chương.